Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, Dự Ngôn Chi Tử Nghệ Thiên Mệnh. Xuyên qua mấy tầng không gian về sau, mấy người cũng bắt đầu cảm giác được, phía trước lực lượng khổng lồ đang không ngừng va chạm, cỗ lực lượng này thậm chí ảnh hưởng đến chung quanh rất nhiều không gian. Nơi này không gian hình thành thiên nhiên trận pháp, nhưng mà cỗ lực lượng này tựa như là phóng xạ, làm cho rất nhiều không gian đều gặp tác động đến, cho nên mới sẽ xuất hiện vì sao trên trời ảm đạm biến mất quái dị cảnh tượng. Cũng nhanh đến, Ninh Giang đi tại phía trước, làm xong chuẩn bị tâm lý, chỉ cần vừa có không đúng, hắn liền mặc vào vô cấu tiên giáp, những người khác theo sát Ninh Giang sau lưng, càng là không dám khinh thường, loại này cấp bậc va chạm. Sơ ý một chút, bọn hắn liền sẽ hài cốt không còn. Ầm ầm, âm thanh lớn từ phía trước truyền đến, chỉ thấy phía trước không gian trở nên hỗn loạn vô cùng, từng tầng không gian không ngừng vặn vẹo biến ảo. Nếu như lúc này đi nhầm một bước, ai cũng không biết sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Ninh Giang nhắm ngay thời cơ, phất ống tay áo một cái, lực lượng trực tiếp bao lấy tất cả mọi người. Một nháy mắt liền vọt tới, lần này, bọn hắn đi tới một mảnh vô cùng không gian trống trải bên trong. Nếu như đem toàn bộ khắp huyết quỷ vực so sánh tổ ong, như vậy nơi này, chỉ sợ sẽ là tổ ong hạch tâm chi địa, bởi vì đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng có từng tầng không gian. Những này không gian không giống nhau, ở trong đó, có thể nhìn thấy một chút phòng ốc cung điện. Ở loại địa phương này tu kiến cung điện, cũng chỉ có hồn tộc, mà lập tức, ngay tại đại chiến, là hai người, một cái lão giả, cùng một người trẻ tuổi, lão giả một thân mực áo, thần sắc âm lãnh, mọc ra một bộ mũi ưng, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy không phải loại lương thiện. Mà hắn đối diện người trẻ tuổi, đạo bào màu trắng, vân khí bồng bềnh, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Mặt như mỹ ngọc, mắt giống như bảo thạch, nhìn thật giống như một tôn hoàn mỹ không một tì vết pho tượng. Hắn đứng ở nơi đó, mang theo thế gian vô địch khí thế, cỗ khí thế kia khuếch tán ra đến, khiến người cảm thấy vô song áp lực, tựa hồ thiên hạ không người là đối thủ của hắn, khiến người ấn tượng khắc sâu là, sau lưng của hắn, cõng một cái cự đại hồ lô. Cái hồ lô này cùng thân thể của hắn cao không sai biệt cho Lamani mà tóc của hắn. Hiện ra một loại màu xanh da trời. Loại này màu lam cùng bầu trời nhan sắc không khác nhau chút nào. Tóc dài đầy đầu phất phới ở giữa. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một khoảng trời. Hắn là, nhìn người nọ, Kiều Quan Thanh lập tức giật nảy cả mình. Ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Ra. Hắn là ai a? Kiều Thiến Thiến bọn người ngược lại là cũng không cảm kích. Nghi hoặc hỏi, Kiều Quan Thanh vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ nói. Dự Ngôn Chi Tử, lời vừa nói ra, trong chốc lát, Kiều Thiến Thiến bọn người toàn bộ sắc mặt kịch biến. Bốn chữ này, tựa như là có được vô tận ma lực, đối bọn hắn tạo thành xung kích, không thua gì thiên băng địa liệt. Dự Ngôn Chi Tử. Một người đệ tử thanh âm đều đang run rẩy, không dám tin nói, sư phụ, người nói là thiên đạo viện cái kia, Dự Ngôn Chi Tử dịch thiên mệnh, thế hệ trẻ tuổi, trừ hắn, còn có ai sẽ cõng cái hồ lô này, còn có ai có thể xâm nhập đến khắp huyết quỷ vực. Kiều Quan Thanh kính sợ nói, Dự Ngôn Chi Tử, đây là người nào, Ninh Giang quăng tới ánh mắt tò mò, thiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Kiều Quan Thanh nói xong, lại bổ sung một câu, không thể tranh cãi đệ nhất nhân, không thể tranh luận, Ninh Giang mắt lộ ra dị sắc, bốn chữ này hàm kim lượng, thế nhưng là tương đương chi trọng, đại thiên thế giới bây giờ thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, thanh thiên đế tử, vĩnh hằng đế tử, ma kiếm tiên, tiên triều thiên tử bọn người, đều được xưng đứng đầu nhất thế hệ trẻ tuổi, nhưng còn không có ai. Có thể được người xưng là đệ nhất nhân, huống chi là không thể tranh luận. Bình thường đến nói, mỗi cái võ giả, nội tâm đều sẽ có xem trọng người. Nhưng mà cái này được xưng Dự Ngôn Chi Tử người, lại là không thể tranh cãi đệ nhất nhân. Điều này nói rõ thực lực của hắn, chính là lấy một loại vô địch tư thái, bao trùm tại tất cả mọi người trên đầu. Tiền bối mới đến thiên giới, không hiểu rõ dịch thiên mệnh cũng bình thường, Kiều Quan Thanh nói. Ta kể một ít có quan hệ hắn sự tình, tiền bối liền có thể minh bạch người này là bực nào đáng sợ, người này cũng không phải là một thế. Này đàn sinh người, hắn sớm tại 9 vạn năm trước thời điểm, liền hoành không xuất thế. Lúc kia, hắn lấy mạnh nhất tư thái, quét ngang thế hệ trẻ tuổi. Bởi vậy đặc biệt bị thiên đạo viện thu lấy, hắn tiến vào thiên đạo viện không lâu. Liền lấy sinh mệnh nguyên thạch phủ bụi. Về sau, cách mỗi 1 vạn năm, hắn đều sẽ xuất thế 1 lần, khiêu chiến thiên hạ tất cả thế hệ trẻ tuổi, thẳng đến quét ngang tất cả mọi người. Hắn liền sẽ 1 lần nữa phủ bụi, dòng dã 8 vạn năm thời gian, hắn chưa bại 1 lần, thậm chí không ai có thể ở trong tay của hắn đi qua 100 chiêu. Bây giờ đây là thứ 9 vạn năm, nghĩ không ra hắn vậy mà đã xuất thế. Thiên đạo viện vốn là 10 vạn năm vừa mở, cách mỗi 10 vạn năm, mới có thể mở ra, chiêu thu đệ tử, nhưng mà thiên đạo viện lại bởi vì người này mà phá lệ. Có thể thấy được thực lực của hắn mạnh, dạng này người kế tục, vô luận là ai, đều nghĩ nắm trong lòng bàn tay, cho dù là thiên đạo viện đều không muốn bỏ lỡ. Vậy tại sao xưng hắn là dự ngôn chi tử? Ninh Giang hiếu kỳ. Thiên giới rất sớm đã có tiên đoán, cuối cùng sẽ có một ngày, thông thiên hà sẽ lại thông, cửu thiên cũng đem nặng ngay cả, có người sẽ dẫn đầu chúng ta, giết tới cửu thiên, tái hiện đã từng huy hoàng, tiền bối không nên xem thường lời tiên đoán này. Cái này tiên đoán, chính là từ thiên đạo viện mà đến, thậm chí có truyền thuyết, đây là thiên mệnh truyền xuống tiên đoán, chính là chân chính trời dụ. Dịch thiên mệnh kinh tài tuyệt diễm, 8 vạn năm vô địch thế hệ trẻ tuổi, không người có thể cùng hắn địch nổi, cho nên, thiên giới cho là hắn chính là trong dự ngôn người kia. Bởi vậy mới được xưng dự ngôn chi tử, nghệ thiên mệnh, tại thiên giới lòng của mọi người bên trong, hắn tựa như là một cái truyền kỳ, cường đại không thể tưởng tượng nổi, nếu để cho người biết, nghệ thiên mệnh đã xuất thế. Tuyệt đối sẽ tại thiên giới gây nên sóng to gió lớn. Bây giờ thiên giới tất cả mọi người trong suy nghĩ, một khi thiên mệnh biến thiên, một trong số đó, nhất định là nghệ thiên mệnh, mà cái khác thế hệ trẻ tuổi, chỉ có thể tranh một phần khác thiên mệnh, Kiều Quan Thanh chậm rãi nói. Nhìn ra được, đối với nghệ thiên mệnh, hắn cực kỳ kính sợ. Giờ này khắc này, nghệ thiên mệnh cùng hồn tộc một tôn lão giả xa xa rằng co. Tại nghệ thiên mệnh trên đỉnh đầu, còn có một cánh cửa, chính là cánh cửa này hộ, tản ra uy thế kinh khủng, đem nơi này quấy đến một đoàn loạn. Đại thiên chí bảo, thiên nhai chi môn, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, nhận ra vật này, 12 đại thiên chí bảo, có tứ cực bát hoang, thiên nhai chi môn, chính là bát hoang chí bảo một trong. Mặc dù nói, thiên giới cùng đại thiên thế giới bây giờ đã ngăn cách. Nhưng là 100 vạn năm trước thời điểm, cửu thiên chính là đại thiên thế giới một bộ phận, thiên nhai chi môn, vật này có chút đặc thù, cánh cửa này, có được một cái năng lực, có thể đến một giới bên trong bất kỳ chỗ nào, được xưng chỉ xích thiên nhai. Đương nhiên, loại năng lực này giới hạn tại một giới chi địa, tỉ như tại tầng thứ 3, như vậy chỉ có thể tại tầng thứ 3 xuyên qua, không có khả năng nói tại thiên giới. Một chút đến thập đại không thể tưởng tượng nổi đi, bất quá, dù là giới hạn một giới, cũng vô cùng đáng sợ, bằng vào vật này, nghệ thiên mệnh đủ để tại khắp huyết quỷ vực tới lui tự nhiên. Hết chương.